Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 34, 34, ta chê ngươi bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào? Lâm Diệu Nhan ngay đầu tiên chú ý tới Liễu Tô Lạc biểu tình biến hóa. Tô Lạc bất động thanh sắc đưa điện thoại di động thu hồi túi. Hướng về phía Lâm Diệu Nhan cười nói. Không có việc gì. Ta một người bạn tìm ta. Ta đi ra ngoài trước một chút. Có thể muốn tối nay mới trở về. Lâm Diệu Nhan cổ quái liếc mắt nhìn Tô Lạc. Đạo, đêm nay lên, không dễ đánh xe. Người lái xe của ta đi ra ngoài đi. Chìa khóa xe ngay tại trên bàn trà. Hảo, Tô Lạc gật đầu một cái. Không có cự tuyệt, cùng Lâm Diệu Nhan chào hỏi một tiếng. Cầm chìa khóa xe ra cửa. Cùng lúc đó, tại một nhà gọi là Hoa Hồng câu lạc bộ đỉnh cấp phòng khách ở trong. Cho lúc trước Lâm Vi Vi bảy mưu tính kế tóc đỏ thanh niên Triệu Long phát xong tin nhắn phía sau. Một mặt cười âm hiểm hướng về phía Lâm Vi Vi nói. Vi Vi, ta đã đem tin nhắn phát cho ngươi tên phế vật kia tỷ phu. Hắn chắc chắn không dám nói cho ngươi tỷ tỷ. Chỉ cần hắn tới. Ta bảo đảm lần này để hắn chết rất nhiều thảm. Triệu Long, ngươi xác định kế hoạch của chúng ta sẽ thành công sao? Chẳng biết tại sao, Lâm Vi Vi cảm giác tâm tình của mình rất là bực bội. Phảng phất có chuyện gì đó không hay phát sinh một dạng. Đương nhiên sẽ thành công. Triệu Long nhếch miệng nở nụ cười. Đạo, ta cho ngươi biết, ta tìm nữ nhân này. Thế nhưng là Hoa Hồng câu lạc bộ đầu bài, dáng dấp cùng hồ ly tinh một dạng, chỉ cần là cái nam nhân sẽ không có người không bị nàng cho mê hoặc. Hơn nữa, ta đã sắp xếp người chờ ở bên ngoài gặp, chỉ cần tên phế vật này dám vào đi, ta bảo đảm hình ảnh sau đó rất đặc sắc. Đến lúc đó chúng ta tại vận hành một chút, ta bảo đảm tên phế vật này sẽ thân bại danh liệt. Nói đến đây, Triệu Long còn lớn hơn cười vài tiếng, vì mình đặc sắc kế hoạch mà lớn tiếng khen hay. Triệu Long, lần này liền toàn bộ nhờ ngươi, tuyệt đối không thể thất bại. Lâm Vi Vi gật đầu một cái, sắc mặt lại không chút nào buông lỏng, ngược lại trở nên có chút ngưng trọng. Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác có một loại trong lòng hốt hoảng cảm giác. Mấy ngày nay Tô Lạc biến hóa, nàng không phải không biết, đầu tiên là đánh Liễu Chu Hảo, thậm chí còn dám đánh Hảo Cách, lại xông vào Lâm gia từ đường cùng người của Lâm gia đối kháng. Nơi nào có nửa điểm lúc trước bộ dáng, hơi hơi, người thế nào, một cô gái khác quan tâm hỏi, ta không sao, Lâm Vi Vi dùng sức lắc đầu, trong lòng âm thầm tự an ủi mình. Cái này Tô Lạc chẳng qua là một cái phế vật mà thôi. Coi như mấy ngày nay có biến hóa. Giống nhau là cái ổ vô dụng. Có cái gì tốt lo lắng. Lại nói nàng làm như vậy. Hoàn toàn là vì cái nhà này. Vì mình tỉ tỉ. Giữ lại tên phế vật này. Sớm muộn có một ngày là một cái tai họa. Đem hắn sớm một chút đuổi đi mới là vương đạo. Ra cửa. Tô Lạc lái Lâm Diệu Nhan xe, căn cứ vào hướng dẫn đi tới Hoa Thái khách sạn, hắn một đường đi tới ở vào lầu 6603 gian phòng. Cót két, một giây sau, môn tự động mở ra, cả phòng đen kịt một màu, liền màn cửa đều kéo lên, để cho người ta thấy không rõ lắm trong phòng rốt cuộc là gì tình huống. Tô Lạc mắt sáng lên, kẻ tài cao gan cũng lớn. Cũng không có chần chờ, trực tiếp nhấc chân đi vào. Chậc chậc, có chút ý tứ, vừa mới đi vào cửa, Tô Lạc ánh mắt liền híp lại, khóe miệng phác họa ra vẻ lạnh như băng nụ cười. Tại bước vào cửa phòng trước tiên, hắn cũng cảm giác được trong phòng này, ít nhất bị người để 5 cái camera giám sát, ngoại trừ một cái camera giám sát nhắm ngay ngoài cửa. Còn dư lại 4 cái camera giám sát, nhắm ngay đúng là bên trong phòng tấm kia giường lớn. Rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút chơi hoa chiêu gì. Tô Lạc nhấc chân đi gian phòng. Gian phòng này hẳn là chủ đề gian phòng. Gian phòng bố trí giống bệnh viện. Tia sáng rộng rất tối. Ở giữa loại kia đại võng nhìn một chút liền cho người có chút miên man bất định. Tiểu ca ca, ngươi là ai à, như thế nào xông đến nhân gia trong phòng tới? Lúc này, một cái thiên kiều bá mị âm thanh vang lên, truyền đến người trong lỗ tai. Lập tức để cho người ta có một loại lòng ngứa ngáy cảm giác. Để cho người ta không nhịn được muốn đem cái này thanh âm chủ nhân ôm vào trong ngực. Hảo hảo thương yêu thích một phen. Ngay sau đó, đưa lưng về phía cửa phòng trên ghế salon. Một đạo thân ảnh yểu điệu chậm rãi đứng lên. Xoay người lại, ánh mắt như thu thủy giống như nhìn xem Tô Lạc. Đây là một cái nữ nhân rất xinh đẹp. Vóc người trước lồi sau vểnh. Hết sức nóng bỏng. Nhất là một thân đồng phục y tá đóng vai. Phối hợp uyển chuyển dáng người. Hết sức hấp dẫn ánh mắt. Ngươi là ai? Tô Lạc đứng tại chỗ bất động. Ánh mắt không có chút nào bất kỳ cảm xúc biến hóa. Thân là thế giới dưới đất Diêm La Thiên Tử. Cái gì nữ nhân xinh đẹp chưa từng gặp qua. Nữ nhân này mặc dù dung mạo xinh đẹp. Nhưng một thân phong trần khí tức. Hắn còn không có gì hứng thú đi xem một mắt. Tiểu ca ca, ta là ai có trọng yếu không? Quan trọng là, ngươi xông vào gian phòng của ta. Này liền chứng minh chúng ta hữu duyên. Đã có duyên phận, ngươi chẳng lẽ không muốn cùng ta phát sinh chút gì sao? Nữ tử này lười biếng mở rộng thân thể một cái. Lấy một loại vô cùng diêm dúa lòe loẹt tư thế nằm nghiêng ở trên giường. Quyến rũ nhìn xem Tô Lạc, cùng ngươi phát sinh chút gì? Tô Lạc ngữ khí không có chút rung động nào. Đương nhiên, nữ tử con mắt chớp động, khóe miệng xẹt qua vẻ tươi cười. Cười duyên nói ra, ngươi chẳng lẽ ta không muốn cùng ta trải qua một cái một đêm vui vẻ sao? Xin lỗi, ta không nghĩ. Tô Lạc lạnh lùng nói ra, ta chê ngươi bẩn. Tại hắn nhìn thấy nữ tử này từ lần đầu tiên gặp mặt. Liền tại đây cô gái trên thân phát hiện thuộc về ba đạo khác biệt khí tức nam nhân. Nói cách khác, trong vòng một ngày, nữ nhân này thấp nhất cùng ba cái khác biệt nam nhân phát sinh qua quan hệ. Người, nguyên bản quyến rũ nữ tử khi nghe đến Tô Lạc lời nói này phía sau. Lập tức sừng sờ tại chỗ. Nửa ngày chưa có trở về qua thần lai. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Tô Lạc sẽ như vậy trả lời. Cô gái quyến rũ đối với mình mị lực từ trước đến nay hết sức tự tin. Bằng không cũng sẽ không trở thành hoa hồng câu lạc bộ đầu bài. Cũng sẽ không để rất nhiều phú nhị đại cùng kẻ có tiền đối với nàng chạy theo như vịt. Dưới cái nhìn của nàng, trên thế giới này không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể ngăn cản được mị lực của nàng. Nhất là nàng bộ trang phục này phía dưới. Thế nhưng là hiện tại Tô Lạc lời nói này đem nàng tất cả kiêu ngạo phá hủy không còn một mảnh. Ta chê ngươi bẩn. Bốn chữ này phảng phất từng cây cương châm cắm vào trái tim của nàng. Để cho nàng sắc mặt dần dần vặn vẹo, trở nên dữ tợn. Những cái này phú nhị đại vì gặp nàng, không người nào là dùng sức lấy lòng nàng. Giống một cái liếm chó một dạng. Nàng lúc nào bị người như thế trào phúng qua? Tiểu tử, ngươi tin hay không, ta chỉ cần một câu nói, đã có người xông tới đem ngươi đánh gần chết. Nữ tử sắc mặt nhăn nhó nhìn xem Tô Lạc. Tin, vì cái gì không tin? Các ngươi gạt ta tới đây, không phải liền là muốn đối phó ta sao? Không phải vậy gian phòng này lộng cái này nhiều camera giám sát làm gì? Tô Lạc vừa cười vừa nói, thời gian của ta rất quý giá, bây giờ bên ngoài phòng chắc có không ít người chờ xem. Để bọn hắn vào đi, đừng để cho bọn họ nóng lòng chờ. Người, nữ tử này thần sắc lạnh lẽo, ngay sau đó thần sắc tràn ngập lửa giận nói, đây là ngươi nói, đừng trách ta, nói, nữ tử từ trên giường đứng lên, đem mình quần áo xé xé. Tiếp đó cầm lấy trên tủ ở đầu giường một cái chén trà. Ngã ầm ầm trên mặt đất. Cách chương.